Mẹ ơi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi, bố của bạn Vu Lôi đã tặng hoa và chúc mừng cho cô giáo rồi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net